Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đổi mới nhanh nhất Mạt Thế Chi Vô Tận cửa hàng chương mới nhất. Thông, thông, thông, keng, keng, keng. Vang lớn không ngừng ở trong rừng núi vang lên. Tường sơn giống như một cái bay múa con bướm ở to lớn tượng Phật trên mình, xen kẽ bay đáng công kích hắn mong muốn vị trí. Lúc này tượng Phật nguyên bản hiền hòa gương mặt và đầu đã lõm rơi vào một mảng lớn rậm rạp chằng chịt trong cái hố sâu, hoàn toàn phá hư nguyên bản phần kia trang nặng hòa mỹ cảm. Thậm chí trên người nó vậy khắp nơi là các loại lõm xuống. Để cho nó vậy cổ đồng sắc thân Phật, lộ vẻ được giống như một lõm xuống tổ ong vò vẽ. Lôi thôi lếch thếch, không ngừng ở núi rừng gian, cùng với tượng Phật thân thể to lớn lên xê dịch rời đi. Các loại mượn lực né tránh, tường sơn thiết quyền và hai chân, cũng không có một khắc dừng lại. Trong tầm mắt vậy thân thể to lớn như cũ cản trở hết thảy. Tường sơn mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng là tượng Phật vậy chậm rãi tốc độ, thật không cách nào cho hắn tạo thành một tia một hào uy hiếp. Tốc độ quá chậm, mặc dù lực lượng to lớn, nhưng thì không cách nào công kích được ta, hết thảy đều là uổng công. Trong lòng suy nghĩ, đạp ở tượng Phật trên mình một cái bay vọt, chân trái hung hãn quất vào tượng Phật đầu lâu, vậy vốn là làm thành phát quan cổ đồng hình dáng, đã ở tường sơn liên miên dưới sự đả kích, dần dần biến hình, chẳng qua là vậy kiên cố phòng ngự, để cho hắn thế công tạm thời nửa khắc không có tiến triển gì. Cái này ngoài thân xác, dường như thật sự là thật tâm đồng thiết, chẳng qua là cái này tượng Phật không phải thi thể chế tạo. Làm sao có thể sống lại? Đây là cái gì nguyên lý? Tưởng Sơn trong lòng cũng có hắn nghi ngờ và không rõ ràng. Hắn không cách nào hiểu tại sao thật tốt tượng Phật sẽ sống lại. Sau đó nhìn chằm chằm hắn công kích. Hơn nữa cái này tượng Phật vậy kiên cố vỏ ngoài, dường như thật sự là đồng thau tưới xây. Nhưng là thật tốt tượng Phật biến thành sống. Cái này chẳng lẽ cũng là mạt thế sau biến gì? Cái này nhân quả liên quan. Hắn có chút không cách nào hiểu. Keng, tượng Phật bàn tay quất ở trên người mình. Nó tốc độ phản ứng quá chậm. Muốn công kích tưởng sơn, luôn là bị tưởng sơn kềm chế. Hơn nữa còn thường xuyên đánh không đánh tới hắn. Ngược lại công kích được mình thân thể. Tưởng sơn cũng bị vang lớn gây ra hai lỗ tai rung động. Không ổn định, được rồi, trước phá vỡ nó bề ngoài, xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Đánh không phá, ta ngay tại dùng sức đánh. Tưởng sơn đứng ở tượng Phật đỉnh đầu, mắt nhìn xuống tượng Phật vậy thân thể to lớn, cùng với toàn bộ núi Phổ Đà hòn đảo, bàn tay khổng lồ lần nữa tấn công tới. Tưởng sơn không tránh không nhường, mở miệng gầm nhẹ, dùng lửa nồng cốt. Ngọn lửa bay lên, thân thể ngay tức thì dương cao, nham thạch nóng chảy tràn ngập toàn thân, oanh, bay tới bàn tay ngay tức thì trở lại vậy quăng ra ngoài. Mà to lớn kia trong lòng bàn tay ương, có thể thấy một phiến đỏ thẫm đang lan tràn, cổ đồng sắc da cũng hơi đang dung hóa vậy. Thông, thông, thông, to lớn tiếng vang, tiếp tục tiếp liền không ngừng. Từng cái trong cái hố sâu lần nữa dày đặc xuất hiện ở tượng Phật trên thân thể. Mà giờ khắc này xuất hiện những cái kia trong cái hố sâu và trước kia không cùng. Những cái kia trong cái hố sâu thượng cổ đồng màu sắc đang dần dần nóng chảy. Tượng Phật bên trong màu nâu đen tương tự bằng sắt kim loại. Dần dần hiện ra, tưởng sơn đứng ở một cây đại thụ chóp đỉnh, nhìn trần lộ ra có chút mơ hồ màu sắc. Dường như cổ đồng bề ngoài bên trong, thật vẫn là thiết, không phải xác sống thi thể. Thật sự là ban đầu tượng Phật, không phải thi thể. Tưởng Sơn có chút ngạc nhiên khẽ hô nói. Như vậy thực tế, để cho hắn suy nghĩ không ra. Bỏ mặc, có chút không thấy rõ. Đang lộng thanh một chút xem. Trong lòng thoáng qua như vậy ý tưởng. Hắn một chút nhánh cây. Trực tiếp xông lên đối diện ép tới tượng Phật cánh tay khổng lồ. Theo to lớn đồng cánh tay. Hướng trước mặt to lớn phủ đầy lõm xuống đầu lâu phóng tới. Ngay tức thì, Tưởng Sơn liền bay vọt tới tượng Phật đầu lâu to lớn trước mặt. Hắn cả người một chút tượng Phật bả vai, đón đầu lâu bắt đầu bay lên, bên trong trăm tám thước, rắn lớn thế. Một tiếng thét điên cuồng, cả người nháy mắt đón ánh mặt trời sáng rỡ, giống như một lóe lên xa một chút, ở khoảnh khắc đốt, vậy cực hạn liệt diễm. Coi như là ở phía xa mấy cây số bên ngoài mọi người. Cũng có thể cảm nhận được vậy cổ không cách nào nói rõ nóng bỏng. Oanh, ngọn lửa điện quang lửa thời gian. Tràn ngập tượng Phật đầu lâu. Đi đôi với một cổ hơi tiền và mùi khét. Hết thảy nháy mắt vô ảnh vô tung. Rốt cuộc, Tưởng Sơn thấy rõ tượng Phật cổ đồng bề ngoài bên trong hết thảy. Ở đâu trăm tám thức, rắn lớn thế bị phỏng hả? Cổ đồng sắc bề ngoài biến mất, bên trong lộ ra kim loại màu đen vỏ ngoài. Quả thật, tượng Phật bên trong thật sự là bằng sắt kim loại. Làm sao có thể? Tưởng Sơn vẫn là có chút khó mà tin tưởng. Cái này tượng Phật lại là kim loại phẩm chất. Vậy nó như thế nào sống lại? Là người là khống chế? Vẫn là ở trong mạt thế biến dị? Chẳng lẽ trong mạt thế không phải sinh mạng thể kim loại và đá? Cũng có thể sống lại sao? Trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nhưng nhìn bị đốt trọi đầu. Như cũ hướng hắn đánh tới bàn tay lớn. Tưởng Sơn vậy thu hồi tâm tư. Không có ở đây suy nghĩ nhiều. CMN. Quản ngươi là thiết làm vẫn là thi thể làm. Ta đều phải chém ngươi. Bởi vì. Ngươi cản ta đường. Trong miệng mặc dù điên cuồng hét lên. Nhưng là Tưởng Sơn ở trong lòng nhưng ngay tức thì nghĩ tới vô tận cửa hàng thu lại chức năng này. Có lẽ, chỉ cần đánh chết cái này để cho hắn không cách nào hiểu to lớn tượng Phật. Hắn có thể dựa vào thu lại, tới phân biệt vật này lai lịch và hết thảy. Tang, một tiếng thanh thúy ra khỏi vỏ kiếm minh, diêm ma đao từ núi rừng một bên tiểu hắc phần lưng. Ngay tức thì tự động ra khỏi vỏ bay đến giữa không trung Tưởng Sơn trong tay. Không có hoài nghi, không có buông lỏng, cũng không có một tia một hào do dự. Tưởng Sơn ngay tức thì lăng không cúi xông lên, nằm xuống tay phải, đi đôi với trên mình như cũ kéo dài dung nham. Chém về phía đâm đầu vào bàn tay to lớn. Cho ta, điên cuồng hét lên tiếng, chấn nhiếp vân tiêu. Toàn bộ hòn đảo tựa như cũng đang không ngừng vang vọng. Keng, to lớn chém tiếng, thậm chí ở xa xa điểm giao dịch mọi người, cũng có thể cảm nhận được vậy cổ cảm giác chấn động. Tầm mắt xa xa tiêu điểm, to lớn đụng sóng gợn, dạo rực bắn ra bốn phía, cây cối giống như bị gió lớn thổi tập kích vậy, lấy Tưởng Sơn và tượng Phật làm trung tâm, hướng ra phía ngoài lan truyền. Ken két, rốt cuộc ở trên không khí ngưng trệ một cái. Thời gian dừng lại ngay tức thì, sấp xỉ một giây bên trong, một tiếng giòn giã cùng với tiếp liền chói tai tiếng va chạm truyền tới. Oanh, tiếp theo là vật nặng rơi xuống tiếng nổ, cây cối bị đè sụp một mảng lớn, có thể thấy to lớn tượng Phật cánh tay phải, vậy chỉ bàn tay phải, bao gồm ba cây trong tay bàn tay. Cùng với tà tà nứt ra tới, vết cắt bằng phẳng bóng loáng, mà vậy nửa bàn tay, đánh mất ở núi rừng gian, còn đang không ngừng theo sơn xuyên hướng xuống lăn lộn, đụng gãy từng mảnh cây cối, cuối cùng ở trong rừng cây bị cây cối cản trở lại. Tưởng Sơn đứng ở trong núi một cái vách đá lên, nhìn tượng Phật gãy lìa bàn tay. Cái quái vật này dường như căn bản không có đau một chút giác. Từ bắt đầu công kích được bây giờ mất đi bàn tay. Cũng không có một chút thống khổ phản hồi. chẳng qua là theo bại lộ ở trong không khí bàn tay đứt vết cắt nhìn. Hắn cặp mắt ngay tức thì đông lại một cái, bởi vì hắn thấy vậy đoạn trường ở giữa, cũng chính là tâm điểm. Tương tự loài người bàn tay bộ xương vị trí, có từng tia màu đỏ đồ, ở nơi đó dần dần chảy ra, nhỏ xuống ở núi rừng gian, lưu, chảy máu. Tưởng Sơn ngây ngẩn, hắn có chút không có phản ứng kịp, tượng Phật còn có thể chảy máu. Trong nháy mắt, vốn là không chút kiêng kỵ hắn, lần nữa dừng lại tấn công cuồng bạo thế công, chỉ để lại vậy to lớn tượng Phật, như cũ hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyency.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc đẩy ra xương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.